Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 629, Bắc một dạng Dialga. Chỉ là, nhìn Dialga cùng hắc hóa Kyogre chiến đấu kịch liệt, Diệp Huyền như trước không có biện pháp hoàn toàn coi mình là đang xem kịch. Vì vậy, hắn đem dẫn sóng chi lực, siêu khắc chi lực, Zoban chi lực, siêu năng lực, bốn loại lực lượng đồng thời tác dụng ở tại Dialga trên người. Ngược lại, tốc độ thời gian trôi qua, Diệp Huyền vô luận sử dụng bao nhiêu cũng sẽ không có gánh vác. Huống chi đây là trận chiến cuối cùng, đánh xong liền kết thúc, bây giờ còn giấu giếm, vậy thì có chút hơi quá đáng. Bất quá, thoạt nhìn chiêu này không có như vậy thuận tiện. Diệp Huyền chú ý tới Dialga phía trước theo như lời nói. May mắn cuối cùng một hồi là nàng, dựa theo hắc hóa Arcus quy củ, một ngày khai chiến, không thể cho phép ngoại giới quấy rầy. Nói cách khác, nếu như phía trước đánh xui Kun ta phái ở trên là Dialga, một trận chiến này ở trên là Khan Le Kiu Lua lời nói. Làm bên ngoài sân Dialga, dù cho có thể giúp Diệp Huyền khôi phục, phòng trừng cũng không có thể xuất thủ. Bởi vì đem hai phe địch ta đều đại nhập cái thời không này trong đường hầm, đã làm dính tới tất cả mọi người chiến đấu, là Dialga phá hư quy củ, mà bây giờ không giống với. Dialga bản thân liền là người tham chiến, làm tham chiến nhất phương, ở đây bên trong sử dụng lực lượng này ảnh hưởng 24 huấn luyện của mình ra. Có quan hệ gì, cái gì cũng không dùng quản. Trực tiếp đổi đi tới Palkia, cuối cùng một hồi, bọn họ đã không cần trông trước trông sau nữa. Dù cho đối mặt địch nhân là hắc hóa Kyogre, dù cho nó sinh mệnh lực là Dialga gấp trăm lần, bọn họ cũng không sợ hãi. Ầm ầm, thời gian rít gào từ Dialga trong miệng tuôn ra, trực tiếp trúng đích hắc hóa Kyogre, cường đại thời gian vặn vẹo chi lực trong nháy mắt liền cho hắc hóa Kyogre mang đi tổn thương thật lớn. Ô, hắc hóa Kyogre phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc, đáng tiếc, vô ích, cái này địa phương trừ phi Dialga nguyện ý, bằng không, ai cũng vào không được, ai cũng ra không được. 10 phút, 20 phút, nửa giờ, thời gian phút chốc không ngừng trôi qua. Thế nhưng nơi này là hồi tưởng á thời gian lưu vực. Tương đối với nguyên bản thời không mà nói, nơi đây vô luận qua bao lâu, bên kia đều là bất động. Nói cách khác, dù cho nơi đây Dialga cùng hắc hóa Kyogre chiến đấu mấy ngày mấy đêm, đối với Mewtwo các nàng mà nói, cũng chỉ là chớp mắt một cái, lúc nào ly khai, lúc nào trở về, đương nhiên, cũng không phải không có hạn chế. Chí ít Dialga không thể mang quá nhiều người tiến nhập phương diện này. Điểm này, tương đối tiếc nuối, nếu không, về sau gặp lại hắc hóa thần thú. Miễn là Diệp Huyền để Dialga đem bọn họ toàn bộ mang tới cái này địa phương, sau đó cùng nhau quần ẩu hắc hóa thần thú. Như vậy dù cho tương lai ở trung tâm thành phố như vậy địa phương gặp hắc hóa thần thú, hắn cũng không cần lo lắng. Dialga ngươi có khỏe không? Yên tâm đi, Huyền. Dialga nói ra, thực lực của ta ở nó bên trên. Đang khi nói chuyện, hắc hóa Kyogre thả ra từng đạo màu xanh đen căn nguyên ba động. Trong khoảnh khắc, Dialga tất cả đường lui đều bị triệt để phong tỏa. Tĩnh, nhưng chỉ có lúc này, Dialga thi triển ra một cái tuyệt đối không có ở trò chơi, thậm chí là anime bên trong xuất hiện qua tuyệt chiêu. Căn nguyên ba động dừng lại, toàn bộ đều bị Dialga mạnh mẽ cố định ở tại nguyên lai địa phương. Sau đó, Dialga buông lỏng tránh được tất cả căn nguyên ba động. Một màn này để Diệp Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng để cho Lacio gương mặt mộng bức. Đây cũng quá phạm quy đi. Thậm chí ngay cả tuyệt chiêu thời gian đều dừng lại, còn có thể như vậy sao? Daiga, Tĩnh đối phương tuyệt chiêu với ta mà nói độ khó cũng không lớn. Cái kia tinh linh đâu? Hắc hóa Kyogre, ngươi có thể tĩnh sao? Trong nháy mắt nói, ngược lại là có thể, nhưng thời gian dài, làm không được. Daiga một bên cùng hắc hóa Kyogre chiến đấu, một bên cùng Diệp Huyền không ngừng tiến hành giao lưu, nhất tâm nhị dụng, cái này cũng không vướng bận. Bởi vì Daiga hôm nay chiến đấu hoàn toàn là Diệp Huyền căn cứ aura lập trường bên trong sức tính toán, chuyên môn thiết kế ra lựa chọn tốt nhất. Nếu như lấy huấn luyện gia tài chỉ huy mà nói, tuyệt đối là siêu quán quân cấp bậc cường giả. Vì sao? Tuyệt chiêu bản thân cụ bị năng lượng hữu hạn, cho nên ta có thể mang bên ngoài tĩnh. Nhưng nếu như là bản thân cụ bị năng lượng khổng lồ hắc hóa Kyogre. Diệp Huyền hiểu, Daiga một chiêu này chủ yếu vẫn là tới ứng đối tuyệt chiêu. Ngoài ra, hồi tố, làm hắc hóa Kyogre thi triển ra uy lực khổng lồ siêu cấp Ultimate lúc. Daiga đúng là không tránh không né, trực tiếp nghênh đón, sau đó ở còn chưa bị đánh trúng trong nháy mắt. Lấy một cái khác chưa có nghe nói qua tuyệt chiêu, mạnh mẽ đem chính mình thời gian khôi phục được phía trước trạng thái. Lúc này, hắc hóa Kyogre đã dùng hết phía trước cái kia thần kỹ. Đồng dạng, Daiga cũng tiêu hao hết hồi tưởng, tuyệt chiêu. Cứ như vậy, lấy một cái thần kỹ tiêu hao hết một cái khác thần kỹ. Phải biết rằng, thần kỹ bản thân là có dài răng rạc thời gian cooldown. Mà hắc hóa Kyogre tiêu hao hết cái này thần kỹ phía sau. Cái này cũng ý nghĩa, nó trong vòng thời gian ngắn là không có biện pháp đối với Daiga tạo thành hữu hiệu làm thương tổn. Không chỉ có như vậy, hồi tưởng tuyệt chiêu trở về chính là Daiga sở phán định đối với mình tai hại thương tổn. Nói cách khác, nếu như duy nhất có 5-6 con siêu thần thú đồng thời đối với Daiga phóng thích tuyệt chiêu, như vậy Daiga có thể duy nhất để hết thảy thần thú tuyệt chiêu toàn bộ vô hiệu biến hóa. 883 lấy nhất chiêu đổi nhiều như vậy Ultimate. Vô luận như thế nào nghĩ cũng không lỗ. Trái lại, miễn là hồi tưởng một chiêu này thời gian cooldown so với địch nhân Ultimate thời gian ngắn. Như vậy cái này cũng ý nghĩa, Daiga có hoàn toàn phong ấn đối phương một cái Ultimate năng lực. Nói không khoa trương chút nào, ngoại trừ hắc hóa Arcus bên ngoài, Daiga một chiêu này đơn giản là mạnh không có bằng hữu. May mắn Diệp Huyền ở Daiga hắc hóa phía trước đã đem bên ngoài thu phục. Bằng không nếu là thật chống lại hắc hóa Daiga, vậy thật là có bị. Suy nghĩ một chút a, một đám thần thú vây công Daiga, sau đó đối phương nhất chiêu, hồi tưởng. Đương nhiên, hiện tại nên ác tâm cùng cảm thấy khó chịu không phải Diệp Huyền, mà là địch nhân của hắn, hắc hóa Kyogre cùng với Lacio. Vậy làm sao đánh? Lacio vẻ mặt ăn thì một dạng biểu tình, hắn là hoàn toàn bị Daiga hai cái này kỹ năng. Thời gian tĩnh chỉ cùng thời gian hồi tưởng cho tỉnh mộng. Biến thái như vậy tuyệt chiêu. Cái này, đây cũng quá vô giải đi. Đúng vậy, vô giải, nhất đối nhất phía dưới. Nếu như không cách nào phá giải rơi Daiga lực lượng, như vậy hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Không biết tại sao, gặp lại người khó chịu. Ta cảm giác thật là thoải mái a. Liền đúng như vậy. Diệp Huyền cũng mặc kệ ngươi thấy thế nào Daiga, nhà mình tinh linh cường đại, hắn hài lòng còn không kịp đây. Bắn chết nó, Daiga, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.